Kiếm đạo độc thân, chương 3675, ngũ hành kiếm sát hạ. Góc truyện audio.com. Đại đế binh tộc vừa kinh vừa giận, kinh vì lực lượng bí ẩn của năm thanh kiếm khí mạnh hơn gã tưởng tượng. Giận vì nhân tộc đại đế nhị bộ sơ giai bình thường mà dám tấn công gã. Đại đế binh tộc quát to, chấm, bính phong bất tận. Song kiếm dài ngắn của đại đế binh tộc kéo theo gió lốc âm lạnh sắc bén đáng sợ thổi quét bốn phương tám hướng. Cắt đứt thiên địa vạn vật, cứng đối cứng, thực lực mạnh mẽ của cường giả đại đế binh tộc tam bộ trung giai phát huy đến tột đỉnh. Tinh thần thú đến gần bính phong bất tận đều thành thịt nát chết tươi. Kiếm thập giết tới va chạm với bính phong bất tận, hỏa hoa bắn tung tóe hỗn hợp tia phóng xạ tinh thần càng thêm xinh đẹp. Nhưng trong vẻ đẹp đó ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Cùng lúc đó, có tinh thần thú lao hướng Sở Mộ nhưng bị song kiếm phong lôi chém chết. Bính phong bất tận va chạm với năm kiếm thập, bão tố đáng sợ cuốn lấy. Đại đế binh tộc xung phong lao ra từ vô số hỏa hoa. Song kiếm dài ngắn hóa thành hai luồng cực quang chém tới. Sở Mộ vung hai tay chém xong kiếm hóa thành luồng sáng xanh và tím kèm theo phong mang cuồng bạo kinh người. Phong kiếm sát, lôi kiếm sát, lại một đợt va chạm, lực lượng mạnh mẽ dâng trào. Sở Mộ bay ngược ra, cảm giác toàn thân tê liệt nhưng sắc mặt của hắn không hề thay đổi nhìn đại đế binh tộc lại lao tới. Sở Mộ thi triển ngự thần kiếm quyết đến tột độ, tiểu thiên, phối hợp với ta. Chấm, giọng non nớt tràn đầy nghiêm túc nói. Tuân lệnh chủ nhân, trong phút chốc năm thanh kiếm khí lượn vòng đến gần nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kiếm khí ngũ hành xoay tròn tỏa ánh sáng chói lòa dính vào nhau. Hợp thành một, thanh kiếm sau khi dung hợp to như cự kiếm, tỏa ánh sáng năm màu vòng quanh bốn phía. Toát ra dao động hơi thở đáng sợ, sắc bén, nhiệt độ cao, dày nặng, liên miên bất tận, sinh sôi không ngừng, đại đế binh tộc thấy vậy càng kích động hơn, thì ra năm thanh kiếm khí có thể dung hợp và mạnh hơn nữa. Đại đế binh tộc càng muốn cướp lấy năm thanh kiếm, kiếm thập nhất, ngũ hành kiếm sát, cự kiếm sau khi kiếm khí ngũ hành dung hợp dung. Dao động hơi thở càng mạnh mẽ hơn chớp mắt hóa thành luồng sáng hỗn hợp năm màu mang theo sát ý không thể địch lại giáng xuống. Như thiên thạch rơi, như sao trổi rớt, hủy thiên diệt địa, tất cả diễn ra trong khoảnh khắc. Đại đế binh tộc, đường kiếm này làm gã cảm nhận nguy hiểm chết chóc, lực lượng đó khiến gã run rẩy. Đại đế binh tộc vội hét to, chấm, dừng tay, đại đế binh tộc nhanh chóng thụt lùi. Liên tục vung song kiếm dài ngắn chặt chém các luồng kiếm khí. Nhưng kiếm khí nhiều hơn nữa cũng chẳng ngăn cản được. Tan tác trước ngũ hành kiếm sát, thế đi như trẻ tre. Sở Mộ đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không rút về. Ngay từ đầu đại đế binh tộc đã không có ý tốt. Sau cùng lộ ra sát khí, giờ thấy tình thế không đúng muốn rút lui. Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Ngũ hành kiếm sát không chút nương tình chém tới, khuôn mặt đại đế binh tộc kinh hoàng, cảm thấy không tránh được nữa. Đại đế binh tộc sắc mặt âm trầm thầm ác lên, lực lượng mạnh mẽ cuộn trào lan tràn toàn thân hóa thành bão kiếm quang. Song kiếm dài ngắn như hòa tan nhanh chóng biến mất, cùng với song kiếm dài ngắn biến mất là hơi thở của đại đế binh tộc không ngừng dâng cao. Tình hình bên này khiến đại đế xung quanh chú ý. Ai nấy vừa khó hiểu vừa giật mình, một đại đế tam bộ kiến thức rộng thấy biến đổi của đại đế binh tộc thì kinh kêu. Hắn sắp hóa thân thiên binh, chấm, hóa thân thiên binh là năng lực của binh tộc, đòn sát thủ cuối cùng của họ, át chủ bài đồng quy vu tận, bình thường sẽ không thi triển. Nhiều đại đế vừa kinh vừa giận, vào phút nguy hiểm này không dốc hết sức giết tinh thần thú mà lo nội đấu. Cách làm này khiến người ghét. Dừng tay, khoảnh khắc ngũ hành kiếm sát giết hướng binh tộc nhân, đại đế binh tộc sắp hóa thân thiên binh thì một thanh âm hùng hồn kèm theo khí thế mạnh mẽ giáng xuống. Bốn phía lặng đi, tất cả tinh thần thú đông lại không nhúc nhích, cơ thể vỡ tan, Sở Mộ cảm giác như bị núi Thái Cổ đè không thể nhúc nhích. Đại đế binh tộc bị bắt ngừng thiên binh hóa. Ngũ hành kiếm sát như băng tuyết tan rã trước nắng nóng. Trở về hình dạng kiếm khí ngũ hành, giọng hùng hồn nghiêm khắc xen lẫn sát ý nói. Trong lúc tinh thần tú triều nghiêm cấm nội đấu, nghĩ tình các ngươi vi phạm lần đầu chỉ cảnh cáo. Nếu còn tái phạm thì giết không tha. Chắc chắn nếu có người dám nội đấu nữa kết cục sẽ rất thảm. Đây là cơn giận của chúa tể. Giọng nói ngừng bạt, cảm giác bị không gian giam cầm biến mất theo. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm cũng rất bực mình. Nói cho cùng khởi nguồn vụ việc không phải hắn gây ra mà tại đại đế binh tộc. Nhưng cãi cũng vô dụng, khi nào thực lực đủ mạnh mới có tư cách giành lấy tất cả. Có địa vị, quyền lợi, đại đế binh tộc nghĩ mà sợ. Nếu vừa rồi chúa tể không ra tay thì gã chắc chắn sẽ hóa thân thành thiên binh. Mặc kệ sau đó đối phương ra sao thì gã chết chắc. Mặt đại đế binh tộc tái nhợt. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn Sở Mộ chằm chằm. Ta nhớ kỹ ngươi, đại đế binh tộc để lại câu đó rồi xoay người trốn nhanh vào đệ thất cứ điểm. Sở Mộ khinh thường, đại đế binh tộc không nhớ hắn thì hắn cũng sẽ nhớ kỹ gã. Chờ tinh thần tú triều qua đi hắn sẽ tìm cơ hội giết đối phương. Giây sau Sở Mộ giết mấy con tinh thần tú đến gần mình rồi lao nhanh hướng đệ thất cứ điểm. Chém giết luân phiên, đặc biệt cuộc chiến với đại đế binh tộc buộc Sở Mộ thi triển kiếm thập nhất. Tiêu hao nhiều lực lượng nên phải đi phục hồi lại mới có sức giết tinh thần tú nữa. Vô số tinh thần tú vẫn từ phía trước không ngừng lao lên. Các cường giả đại đế các tộc liên tục tấn công chém giết sống chết với tinh thần tú. Khi tiêu hao quá nhiều lực lượng khó thể chịu đựng thì các đại đế nhanh chóng rút vào cứ điểm. Dù đan dược này nọ tranh thủ nhanh chóng phục hồi lực lượng. Lại ra khỏi cứ điểm chém giết với tinh thần tú. Sở Mộ lùi vào đệ thất cứ điểm. Lấy đan dược ra dùng. Cầu chân công nhanh chóng vận chuyển hút hơi thở từ bốn phương tám hướng vào. Chủ yếu là nguyên khí thiên địa xen lẫn dao động lực lượng khác. Đại chân luân như bánh xe vĩnh hằng nghiền áp. Nghiền nát xóa sổ tất cả vật chất xấu. Chỉ giữ lại một phần hữu dụng với Sở Mộ hóa thành lực lượng tinh thuần. Đại đế binh tộc quay về đệ thất cứ điểm sớm hơn Sở Mộ cũng đã phục hồi lực lượng. Đôi mắt lạnh lùng đầy sát ý nhìn hắn. Cách chương.